Tửu thần, âm dương miện. Chương 550 đến 2, thánh cấp thứ tư của địa tâm thế giới, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động rốt cuộc cũng đã hiểu A Kim muốn làm gì. Vừa rồi nàng đã dùng biện pháp nào đó xuyên qua đại u diễm băng. Sau đó toàn lực xông qua dư ba của đại diễm dương trùy. Mục đích là để tiếp cận hỏa ma lãnh chủ. Nàng không muốn dùng phương pháp công kích từ xa mà lựa chọn cận chiến. Không thể nghi ngờ, lựa chọn này của A Kim rất nguy hiểm. Chỉ cần bị trúng một trong hai kỹ năng cao cấp siêu tất sát kỹ đó, đều có thể khiến nàng không chết cũng bị thương nặng. Nhưng cơ động phải thừa nhận rằng A Kim đã lựa chọn rất thông minh. Bởi vì trình độ thân thể của nàng không kém gì đối thủ. Nhờ huyết mạch truyền thừa của Tổ Long, chỉ có đánh cận chiến thì nàng mới có cơ hội chiến thắng. Khi hỏa ma lãnh chủ thối lui, thân hình A Kim được thế tiến lên. Long rực giống như một lưỡi dao khổng lồ quét ra. Trên bề mặt lóng lánh quang hoa màu vàng như ánh trăng vàng sóng sánh trên mặt nước. Có lẽ không cần phải bàn cãi thêm về sự sắc bén của kim hệ ma lực nữa. Hỏa ma lãnh chủ cũng phản ứng cực nhanh. Ăn một đòn của A Kim nên giờ đây hắn rất phẫn nộ. Chân trái đạp lên đất lấy lực. Thân thể khổng lồ cong lại. Ngọn lửa màu đen trên tay trái hoàn toàn thu liễm. Sau đó hắn chém mạnh vào long rực của A Kim. Phịch, một tiếng trầm muộn. A Kim vô lực bị chấn bay ngược ra. Còn cánh tay trái của hỏa ma lãnh chủ cũng hiện ra một vết thương không nhẹ. Cuộc cận chiến thảm thiết chính thức bắt đầu. Hai bên không có đủ thời gian để thực hiện các kỹ năng có lực sát thương mạnh. Cho nên, điều mà họ có thể làm là dùng thân thể và ma lực của mình hủy diệt đối phương. Long rực, long chảo, long vĩ, long thân của A Kim thậm chí là long nha đều được nàng sử dụng. Không từ bất cứ thủ đoạn công kích nào, mà hỏa ma lãnh chủ cũng trả đòn không kém. Mỗi lần va chạm đều phát ra âm thanh bang bang bang, khiến màng nhĩ người ta phải chấn động. Các thiên can thánh đồ nắm chặt tay mình. Mỗi người đều tập trung cao độ tình huống trong sân đấu. Cơ động cảm giác có một bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy tay mình. Hắn ngoảnh lại thì thấy Trần Tư Tuyền đã đến bên cạnh từ bao giờ. Cực hạn ất mộc ma lực nhu hòa rót vào người cơ động làm hắn giảm bớt căng thẳng. Cơ động, chàng thấy trận chiến này như thế nào? Trần Tư Tuyền khẽ hỏi. Cơ động than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu. Trần Tư Tuyền cũng giống như cơ động. Nhẹ giọng thở dài. Nếu như là ở thế giới loài người, cho dù A Kim có thất bại thì đối phương cũng phải bị thương nặng. Đáng tiếc, đây là tầng thứ 15 của thế giới địa tâm. Cơ động gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của nàng. Đáng tiếc, đây lại là tầng thứ 15 của địa tâm thế giới. Đùng đùng, những tiếng nổ rền rĩ vang lên. A Kim và hỏa ma lãnh chủ cuối cùng cũng đã tách ra. Thân thể A Kim như diều đứt dây bay ra xa. Mà hỏa ma lãnh chủ cũng hết sức chật vật. Ngọn lửa bao trùm lấy thân thể đầy vết thương của hắn. Mặc dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy từ sau khi tham gia đại điển tới giờ. Thân thể A Kim nặng nề rơi xuống mặt đất. Hỏa ma lãnh chủ kịch liệt thở dốc hai tiếng. Sau đó nhanh chóng để tụ ma lực để tiếp tục công kích thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Đủ rồi, trận này chúng ta nhận thua. Hỏa ma lãnh chủ cười dữ tợn, tựa như không nghe thấy lời nói của cơ động. Đại diễm dương trùy được ngưng tụ. Lúc trước đại u diễm băng không có tác dụng với A Kim đã làm hắn hơi mất lòng tin. Hắn quyết định dùng đại diễm dương trùy để kết thúc trận chiến. Ngừng, một cỗ linh hồn lực cường đại phủ xuống, làm hỏa ma lãnh chủ hơi chần chừ. Mặc dù không cắt đứt được kỹ năng nhưng cũng làm cho hắn phải dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỏa ma vương ở trên không trung. Hỏa ma vương gật đầu, phất tay với hắn. Lúc này hỏa ma lãnh chủ mới thối lui. Thân hình cơ động lóe lên đi tới bên cạnh A Kim. Bây giờ nàng đã trở về hình dáng nhân loại. Kim quang thu liễm, áo giáp màu vàng trên người đã bể nát hơn 7 phần. Rất nhiều vị trí lộ ra da thịt trắng nõn cùng vết máu đỏ thẫm. Lúc này, khuôn mặt nàng tái nhợt như giấy trắng. hình như đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Thân thể co quắp lại. Trong lòng Cơ Động dâng lên nỗi quặn đau mãnh liệt. Sau khi kiểm tra hắn cũng hơi yên lòng. Ngoại thương của A Kim tuy không nhẹ nhưng huyết mạch tổ long cũng đã cứu mạng nàng. Cơ Động ôm lấy thân thể A Kim trở về bên đồng bạn. Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi vội vàng đến đón. Lam Bảo Nhi chuẩn bị đỡ lấy A Kim để tiến hành trị liệu thì nàng đột nhiên mở mắt. Nắm lấy thần hỏa thánh vương khải trên người Cơ Động. Ánh mắt tuy toán loạn. Giọng nói của nàng mang theo vài phần lo lắng. Thánh cấp. Hắn là thánh cấp cường giả. Nói xong câu đó. A Kim buông thõng tay rồi hôn mê trong lồng ngực của Lam Bảo Nhi. Thánh cấp. Hai chữ này cực kỳ rung động. Lúc nói ra những lời đó, A Kim đã miễn cưỡng dung hợp linh hồn mình với Cơ Động. Đem phán đoán của mình truyền tới. Đây là nguyên nhân nàng lập tức hôn mê. Chăm sóc A Kim cho tốt. Cơ Động dặn dò Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi. Sau đó đứng thẳng lên. Trái tim của hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Lời nhắc nhở của A Kim lúc nãy được đánh đổi từ những thương thế nặng nề. Mặc dù nàng không thể tạo nhiều thương tổn cho hỏa ma lãnh chủ. Nhưng bằng vào thủ đoạn đối chiến vừa rồi, hai bên đã chân chính thi triển thực lực ẩn giấu. A Kim nói đối phương không chỉ có thân thể thánh cấp, mà là thánh cấp toàn diện. Thông qua linh hồn ba động của A Kim, Cơ Động hiểu rõ lúc nàng cận chiến cùng đối phương. Cường độ thân thể của hắn không kém nàng chút nào. Hơn nữa ma lực ba động hoàn toàn vượt xa đẳng cấp hỏa ma lãnh chủ. Mặc dù hắn cố gắng che giấu nhưng A Kim cẩn thận thăm dò trình độ của đối phương. Rốt cuộc kết luận hắn chính là thánh cấp thứ hai của hỏa ma tộc. Và cũng là cường giả thánh cấp thứ tư của thế giới địa tâm. Khó trách hỏa ma tộc dám chống đối với hỏa linh tộc và hỏa liên tộc. Thì ra trong hỏa ma tộc đã xuất hiện thánh cấp thứ hai. Lực lượng của họ quả nhiên cường đại. Cho dù là long tộc chủng tộc mạnh nhất trong thế giới loài người. Nếu so về thực lực tổng hợp cũng phải cam bái hạ phong. A Kim mang đến một thông tin thực sự quý giá. Mặc dù làm hắn rung động thật lớn. Nhưng cũng giúp hắn hiểu thêm về đối thủ sắp tới. A Kim, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi đau đớn vô ích vậy đâu. Ta nhất định sẽ khiến cho tên khốn kia trả giá thật nhiều. Vòng chiến thứ ba của đại điển lựa chọn đại diện giáo chủ của liệt diễm thánh giáo cũng đã xong. 13 người tham gia giờ chỉ còn lại. Cách chương.